Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 43, đến chậm xử phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trung Cùng không phải người cố chấp, nhất là đến tuổi của ông ấy. Sắp nghỉ hưu rồi, còn có chuyện gì mà không nhìn ra. Nhưng thái độ của tôi đối với việc này, ông ấy thực sự không hiểu được. Rõ ràng có 1.000-1.000 cách giải quyết hợp lý. Tại sao tôi nhất định phải chọn cách hai bên đều thua? Theo ông ấy, trong xã hội hiện nay, chuyện nam nữ vượt qua giới hạn rất phổ biến, 99. Cũng là do rảnh rỗi, không có gì làm liền xem video ngắn, nhìn đủ loại video tiêu chuẩn gà trống đánh nhau, bản thân lại không kiểm soát được sự bùng nổ trong tâm. Mặc cho dục vọng tràn lan, xã hội này đã như vậy. Anh có cách nào? Từ góc nhìn của một người đàn ông trưởng thành, việc này quả thật rất biệt khuất. Hay nói Hàn Anh Tuấn bồi thường 1 triệu không thơm. Tần Trung Cùng từng âm thầm điều tra tôi qua quan hệ trong đơn vị. Các lãnh đạo đánh giá chung về tôi cũng rất cao, khen năng lực tôi xuất sắc, gặp chuyện bình tĩnh, cho dù đối mặt với vấn đề nghiêm trọng phức tạp cỡ nào, đều có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất một cách nhanh chóng. Người như tôi, nhìn qua nhìn lại, đều là lý trí hơn cảm tính. Tại sao trong chuyện trình tâm vượt qua giới hạn lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cứ níu kéo không buông? Trẻ con mới phân biệt đúng sai, người lớn chỉ nói lợi ích. Tần Thúc, tôi đánh một ví dụ thô tục. Nếu có người thừa dịp tôi không chú ý, kéo một bãi phân vào bát của tôi, cho dù cái bát đó rửa sạch, tôi cũng không muốn, dù tôi chỉ có thể dùng tay nâng cơm ăn. Tần Thúc, nam nhân này giống như là chìa khóa, phụ nữ là ổ khóa. Tần Trung Cùng không nhịn được. Thằng danh này quá đáng, không biết lúc nào đã bị hắn lừa. Chuyện này nói đến tôi cũng thấy ảo diệu. Trình Tâm do thăng tiến quá nhanh, thậm chí chưa kịp vào đảng. Nói đúng hay không là cô ấy đang chuẩn bị chuyển từ đảng viên dự bị thành chính thức, thì việc của Hàn Anh Tuấn và cô ấy đã bại lộ. Lãnh đạo phụ trách việc này trong đơn vị của họ cũng là người lão luyện, lặng lẽ trì hoãn việc này vài ngày, kéo dài đến giờ. Ai có thể nghĩ đến việc trước đây chỉ là một hành động sơ ý, giờ lại có tác dụng lớn như vậy, trở thành con bài quan trọng trong việc đàm phán giữa đơn vị họ và tôi. Nếu lỗi phạm vi nhẹ, phê bình giáo dục bản thân đã sửa lỗi là được, miễn xử lý kỷ luật hành chính, có thể chuyển chính thức đúng thời hạn. Nếu lỗi phạm vi chung, xử lý kỷ luật hành chính nhẹ hơn, bản thân tự kiểm điểm nhận thức sâu sắc, về cơ bản có điều kiện trở thành đảng viên, có thể cân nhắc kéo dài thời gian dự bị. Nếu lỗi phạm vi nghiêm trọng, đã đánh mất điều kiện trở thành đảng viên, cần bãi bỏ tư cách đảng viên dự bị của cô ấy. Cho đến nay, đơn vị họ định tính cho Trình Tâm là lỗi phạm vi nghiêm trọng, đã đánh mất điều kiện trở thành đảng viên. Điều này có nghĩa là về sau cô ấy xin 1.000 lần 1.000 lần cũng khó có khả năng được thông qua. Trình Tâm nhiệt tâm với công danh lợi lộc, lý do cô ấy vượt qua giới hạn có liên quan rất lớn đến tham vọng của cô ấy. Nhưng bây giờ, tất cả đều xong, cô ấy giờ đây chỉ còn lại một thân bệnh, một đống nợ, mất tất cả. Nếu là 1 năm trước, khi tôi tung tin, báo cáo, vào đơn vị họ, họ xử phạt Trình Tâm như vậy, tôi nhất định sẽ cười to sung sướng, rồi chỉ vào mũi cô ấy mắng. Trời có luật nhân quả, trời không tha ai, đây chính là báo ứng. Nhưng bây giờ, tôi không hề gợn sóng gì trong lòng. Trình Tâm đương nhiên phải bị xử phạt, nhưng Hàn Anh Tuấn đâu? Hắn cũng là mục tiêu trả thù quan trọng của tôi. Hàn Anh Tuấn đâu? Tôi hỏi. Tần Trung Cùng thở dài, nhìn tôi nói, đại chất tử, việc này rất khó xử lý. Hắn đến công ty nhậm chức, đi mạ vàng hạng mục tổ, bao gồm giờ xin chuyển đến tổng công ty. Toàn bộ quá trình đều không nằm trong phạm vi kiểm soát của đơn vị. Nói trắng ra là, có người mạnh ở trên đưa xuống, đơn vị căn bản không có quyền cự tuyệt. Câu nói này hơi nặng lời, tương đương với gỡ hết quần áo của đơn vị họ ra. Làm lãnh đạo cấp cao của đơn vị, quản lý mấy trăm người, ông ấy vẫn cần thể diện. Tôi cười khẩy một tiếng, đem chuyện này ra, nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giải cấp là tồn tại khách quan, nhưng anh không thể nói ra. Cái này bất lợi cho đoàn kết. Cách chương.